Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, ra tay cứu chị. Không có chuyện gì, Phương Mặc lắc đầu, vượt qua cửa sổ, đi đến trước mặt Đông Phương Bạch, ở khúc dương lần nữa biểu lộ trợn mắt hốc mồm dưới. Vươn tay sờ một cái gương mặt xinh đẹp của Đông Phương Bạch, còn nhéo nhéo, nhưng là... Ngươi không phải nói phải chờ tới hắn cường đại về sau lại giết. Hiện tại ta rất muốn không cẩn thận giết hắn. Đông Phương Bạch biết đến mình một trưởng này công lực. Đừng nói nữa lệnh hồ sung nhị lưu này hóa xác. Coi như là Điền Bá Quang loại này cao thủ hậu thiên sơ kỳ. Đều muốn người bị thương nặng. Cái này chẳng phải là phạm sai lầm sao? Chưa hề đều không cho rằng mình sai. Đông Phương Bạch ở trước mặt Phương Mặc cúi đầu, yếu ớt nói, ta nói không có chuyện gì sẽ không sao. Lại nói, hắn không phải còn chưa chết đó sao? Phương Mặc đưa tay chuyển qua đầu Đông Phương Bạch, một cái sờ đầu giết, đem búi tóc của Đông Phương Bạch làm cho loạn loạn. Nói, vậy liền coi là không chết, cũng không sống nổi đi xuống. Đông Phương Bạch hủy khuất nói, rõ ràng Phương Mặc nói muốn để người này hoặc là, mà còn lần trước còn ra tay đã cứu hắn, bây giờ lại bị mình một chiêu đánh chết, mình không phải một cái cô gái tốt. Lâm vào ngõ cụt Đông Phương Bạch, chính là cảm thấy, mình cho Phương Mặc gặp rắc rối. Không sao a, coi như xong lệnh hồ sung chết, cũng không có gì vội vàng, cùng ngươi so ra, hắn là cái thá gì. Phương Mặc đưa tay ôm trầm Đông Phương Bạch, ôn nhu nói, cái này không nói hai người không có cơ tình, ta đều không tin mà nói. Khúc Dương nhìn đều không chịu nổi, cái này rõ ràng là cơ tình tràn đầy a. Ân, Phương Mặc một phen an ủi, khiến Đông Phương Bạch lập tức tiêu tan. Tốt, là không cho ta tiểu bảo bối tội lỗi, nhìn ta cái gì khiến người này cải tử hồi sinh. Phương Mặc cười cười, nói, đây không có khả năng, hắn gần như đã gân mạch đứt đoạn, mà còn cũng mất thật là nhiều máu, không thể nào cứu sống. Khúc Dương lên tiếng nói, có ngươi đánh giám, cút nhanh lên, lăn đi làm chuyện của ngươi đi. Đông Phương Bạch nghe vậy không cao hứng, dám nghi ngờ nam nhân của ta, không nghĩ ở Nhật Nguyệt Thần Giáo lăn lộn vẫn là thế nào. Nhưng là, giáo chủ, Khúc Dương vẫn là không tin. Thế nào, bản tọa nói không dùng được sao? Đông Phương Bạch trầm giọng nói. Ở Khúc Dương nghe tới, đây mới phải mình giáo chủ cần phải có khí thế. Mặc dù có chút luống cuống nói. Tốt tốt, giữ lại hắn còn hữu dụng. Trước tạm biệt đuổi đi. Phương Mặc khoát tay một cái nói. Khúc Dương không cho lệnh hồ sung thâu phát nội lực. Lệnh hồ sung cuộc sống sau này làm sao sống? Tốt a, Vung Phương Bạch hủy khuất miết miệng. Theo Phương Mặc phía sau, người đem hắn dìu vào đi, thả trên giường. Phương Mặc đối với Khúc Dương nói. Rõ, Khúc Dương không tình nguyện gật đầu. Tên này, không phải là giáo chủ nhân tình. Chỉ huy mình, mẹ kiếp. Đương nhiên, Phương Mặc khẳng định không biết Khúc Dương nghĩ. Nếu biết đến, hắn sẽ để cho Khúc Dương biết đến. Coi như xong không dựa vào giáo chủ em. Hắn cũng có thể khiến Khúc Dương biết đến bông hoa tại sao đỏ như vậy. Đi, ngươi không phải muốn biết ta cùng Bình Nhất chỉ y thuật người nào lợi hại hơn. Cho ngươi thao tác một đợt. Phương Mặc đưa tay kéo tay nhỏ Đông Phương Bạch. Hướng về phòng trong đi. Đương nhiên ngươi lợi hại á. Hợp cách bạn gái đầu thứ nhất, tín nhiệm vô điều kiện bạn trai của mình. Khúc Dương đã không cần thiết giáo chủ lại làm ra nữ nhi tư thái. Lại xoắn suýt, Khúc Dương cảm thấy mình sẽ chết. Đi vào trong nhà, Phương Mặc buông lỏng ra tay của Đông Phương Bạch. Đi đến trước giường, nhìn nằm ở trên giường lệnh hồ sung. Cười cười, lật tay một cái, trong tay cũng là xuất hiện một thanh ngân châm. Ngân châm là Phương Mặc ở chủ thế giới mua. Chất lượng không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là kém. xem xét chuẩn nhìn chằm chằm Ổn. Trong tay Phương Mặc nội lực phun trào, sau đó bỗng nhiên bắn ra. Mười mấy mai ngân châm cũng là hướng về phía Lệnh Hồ Xung từng cái huyệt vị đi. Quan Âm châm ra, Diêm Vương nhường đường. Không sai, Phương Mặc đang dùng được. Đúng là cộng hưởng từ Mạc Vũ y thuật tuyệt kỹ. Quan Âm châm, hắn còn biết y thuật. Khúc Dương con mắt co rụt lại, có chút ý vũ. Mà trong sân, Phương Mặc lại là lật tay mười mấy cây ngân châm đâm đến trên người Lệnh Hồ Xung. Cho đến trên người Lệnh Hồ Xung cắm đầy ngân châm về sau, Phương Mặc mới dừng tay. Cái kia, người xác định có thể cứu sống hắn? Khúc Dương yếu ớt mà hỏi. Chờ lấy đi, Quan Âm châm không phải thổi, không thành vấn đề. Phương Mặc cười nói. Khúc Dương không tiếp tục nhiều lời, lẳng lặng nhìn Phương Mặc trang bước. Rất nhanh, nửa giờ quá khứ, Phương Mặc nhìn trong hệ thống thời gian. Nửa giờ vừa đến, Khúc trưởng thành trào, trong lòng bàn tay lực phun trào. Bỗng nhiên khẽ hấp, trên người Lệnh Hồ Xung ngân châm cũng là hút tới Phương Mặc trong lòng bàn tay. Một chiêu này, Phương Mặc thèm nhỏ dãi đã lâu. Đột phá đến hậu thiên cảnh giới, nội lực tăng nhiều cũng là cầu Đông Phương Bạch truyền cho mình. Cấp 5 ngộ tính gia trì dưới, bây giờ đã khiến cho lô hỏa thuần thanh. Lật tay đem ngân châm thu nhập nhẫn chữ vật. Phương Mặc xoay người. Tốt, vậy thì tốt. Khúc Dương khó có thể tin. Một kẻ hấp hối sắp chết, đâm mấy lần châm đã khỏi. Không tin, đi lên thử một chút thôi. Phương Mặc cao thâm khó lường quơ đầu, không để ý tới Khúc Dương, xoay người muốn đi gấp. Đúng, người này hiện tại vẫn là rất hư, cần nội lực tăng cường sinh mệnh lực, nếu là không có cao thủ kéo dài tính mạng mà nói. Sẽ không có, ngươi biết, hắn đối với ta và ngươi gia sư chủ tầm quan trọng. Cho nên, ngươi xem đó mà làm. Phương Mặc mang theo Đông Phương Bạch ngoài cửa, lại hồi đầu nói bổ sung. Thật ra thì hiện tại Lệnh Hồ Xung trừ ngoại thương, khỏe mạnh một nhóm, chỉ cần tu dưỡng một thời gian liền có thể. Nhưng tận lực là không thay đổi kịch bản đi về phía. Phương Mặc cũng là như vậy nói. Vâng, Khúc Dương rõ ràng. Khúc Dương bất đắc dĩ gật đầu, không để ý tới giáo chủ nghi ngờ còn có Khúc Dương bất đắc dĩ. Phương Mặc nắm lấy tay của Đông Phương Bạch, đi ra cửa phòng. Xong, Phương Mặc không có ý thức được. Hiện tại địa Đông Phương Bạch, một thân nam trang ăn mặc, cũng là phải thân phận của Đông Phương Bất Bại. Sau đó, xuống lầu về sau, dưới lầu đứng vừa rồi cái kia liều mạng muốn ngăn cản Phương Mặc nữ tử. Khi nhìn thấy phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xưởng xe rơi mất bánh xe, Phương Mặc nắm lấy một cái đồng dạng ngọc thụ lâm phong. Nam nhân tay, nữ tử trái tim tan nát. Tại sao? Tại sao, đẹp trai như vậy nam nhân, vậy mà thích nam nhân, không phải, nữ tử đáy lòng ở kêu thảm, đang gào thét, hai nam nhân ưu tú như vậy, vậy mà, nữ tử khí cất công tâm phía dưới, vậy mà mở chừng hai mắt, quất tới, tử thanh, đây là tình huống gì, nhìn ngã xuống đất ngất đi nữ tử. Dù là Thái Sơn sụp đổ tâm tính cũng khó khăn sửa lại Đông Phương Bạch. Vậy mà hù dọa, hình như, bởi vì quan hệ của chúng ta à. Phương Mặc đã sớm chú ý tới nữ tử sắc mặt bộ đội. Quay đầu nhìn một chút hai người cặp vào nhau tay, lập tức hiểu, hì hì, Đông Phương Bạch thông minh cỡ nào. Hơi chút gợi ý là xong biết, vội vàng buông lỏng ra tay của Phương Mặc. Hì hì cười nói, xem ra, sau đó phải chú ý chút. Thế giới này người, không có trải qua chủ thế giới tin tức nổ lớn. Cho nên, giống Đông Phương Bạch loại trang phục này, thành hoàn toàn là một người đàn ông. Không giống Phương Mặc, theo mắt xem xét, liền biết đây là một cái đại mỹ nhân. Phương Mặc thoáng tra xét một phen nữ tử tình hình. phát hiện chẳng qua là đơn giản ngất, là xong không có để ý. Đi đến cửa trước cho Tú bà nói một tiếng, cũng là trở về, về tới trang viên, Đông Phương Bạch cũng là nhanh chóng đi đổi một thân nữ trang. Lại thay đổi trở về cái kia dịu dàng động lòng người. Mềm ý giả dích Đông Phương Bạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.